cái bóng vẫn không để ý đến hắn, tỏ ra rất là khinh miệt. Bởi vì thống khổ, mi tâm Ninh Khuyết không ngừng nhây lên, quần ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị áo sớm ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết mình không thể chịu đựng tiếp, quyết tuyệt điều động niệm lực liền hướng sâu trong thức hải lặn đi. Mặc dù có chút tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng hắn vẫn là muốn đem mảnh ý thức liên sinh lưu lại nghiền diệt, bằng không hắn rất có thể sẽ ở trong loại thống khổ này nổi điên, thậm chí trực tiếp chết. Chỉ là hắn quên, có hai cây búa. Hắn vừa mới điều động niệm lực trên không bạch tháp tự lại vang lên một tiếng chuông như sấm. Cây búa lớn vô hình kia từ trên bầu trời cao xa hạ xuống, trực tiếp bổ vào trên người hắn. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy thân thể mình giống như bị chém thành hai nửa, trái tim cũng bị chém thành hai nửa. Hắn tuy cắn môi cũng không thể ngăn cản một tiếng rú đau cực thê thảm từ giữa môi bật ra. Hắn thống khổ ngã xuống trên đất không ngừng hộc máu, thân thể không ngừng vặn vẹo, giống như cá trạch bị nhét vào trong chảo nóng, trên mặt đất rất nhanh đã biến thành vết máu loang lổ. Cây búa đến từ bầu trời tiếp tục bổ, búa đến từ thức hải tiếp tục bổ, ánh mắt hắn tan rã, không thể thừa nhận nữa, cứ như vậy ngất đi, nhưng mặc dù là trong hôn mê thân thể hắn vẫn thỉnh thoảng run rẩy, rất rõ ràng, hai cây búa sắc bén đến từ bầu trời cùng trong đầu vẫn đang không ngừng bổ. Không biết qua bao lâu, hắn ở trong thiền phòng tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời mãnh liệt, hắn vậy mà hôn mê suốt một đêm thời gian, cũng may tiếng chuông đã ngừng, búa cũng ngừng rồi. Hắn lau vết máu khóe môi, nan ra khỏi thiền phòng, tới bờ hồ. Thanh Bản Tăng đang ở bờ hồ, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt cùng vết máu trên người, có chút giật mình, sững sờ nói. Sư huynh, ngươi ở trong thiền phòng niệm kinh hay là sát sinh vậy? Ninh Khuyết nhìn bầu trời xanh thẳm, hỏi. Ngươi có nghe được tiếng chuông hay không? Vẻ mặt Thanh Bản Tăng ngơ ngẩn, nói a yên, yên lặng suy nghĩ ba ngày ba mình đã hoàn toàn hồi phục, đứng vẻ mặt Ninh Khuyết cũng nghe được chứ. Rất ngơ, vì sao chỉ có ta có thể trở lại tiểu viện, ngồi ở ép đựa co từ dậy đi ra phía ngoài, tang khổ. Tăng nói, nếu không làm rõ, cần gì đi chịu. Ninh Khuyết chưa quay đầu, nói. Đã chịu khổ nhiều như vậy, đương nhiên phải làm rõ. Tới bạch tháp tự yên lặng đọc kinh Phật cùng bút ký cao tăng đời trước, đợi lúc hoàng hôn tới, hắn đốt cây nến trên bàn, quá trình này hắn đã rất quen thuộc, làm rất tự nhiên. Ánh nến hơi sáng lên, cái bóng một lần nữa xuất hiện ở trên tường. Hắn đi đến trước tường, khoanh chân ngồi xuống, nghĩ một chút lại rút ra đao sắt đặt ở trên mặt đất bên cạnh, đồng thời ra mấy lá bùa chuẩn bị sau đó sử dụng. Trong tay áo lấy là thần phù, đối với cái thật ra hắn biết rõ, vô luận là đao sắt bóng trên tường cùng hai cây búa lớn kia đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đây là một hồi kiếp nạn phi bình thường ý nghĩa. Nhưng làm như vậy, có thể hắn yên tâm một chút. Chưa bao lâu tiếng trong chùa vẫn chưa nghe thấy, có thể nghe được tiếng chuông này chi con Ninh Khuyết. Trong bạch tháp tự lại nổi lên, tăng nhân hắn nhìn cái bóng trên tường, nói. Đến đi, cái bóng đứng dậy, bắt đầu cuồng bạo gào giống không âm thanh, bắt đầu dãy rủa. Web cây búa lớn kia lần nữa ở trong đầu Ninh Khuyết điên cuồng vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Ninh Khuyết chợt tái nhợt, gần xanh thái dương theo tiết tấu búa xuống không ngừng hiện lên, răng cắn chặt bắt đầu ứa máu, nhưng hắn vẫn luôn duy trì tư thế khoanh chân, không chịu đầu hàng. Cách chương.